Nữ đế trọng sinh, chương 5, thủ đoạn, góc truyện audio.com. Thụy Đoan Vương gia Dạ An Từ là nhi nữ thứ tư của tiên đế, cùng Dạ An Thần cùng một phụ quân, vì nữ nhân linh quốc thân phận vốn bất phàm, sau khi Dạ An Thần đăng cơ trở thành hoàng đế, phong cho nàng làm dưới một người trên vạn người thân vương Khô Nên, năm đó Dạ An Từ phản bội, làm cho Dạ An Thần không thể nhận. Nàng tự nhận không làm gì có lỗi với Dạ An Từ, nhưng là Dạ An Từ lại cùng Ly Tuần Lạc liên thủ phản bội nàng. Cho dù sau đó toàn bộ đều đã chết, Dạ An Thần cũng hận mãi không nguôi. Cho nên nàng không muốn thấy Dạ An Từ cùng Ly Tuần Lạc chết một cách thống khoái. Nàng muốn cho bọn họ biết được tư vị khi tiếp cận được vị trí tối cao, là lúc thật mạnh ngã xuống đất. Về phần hiện tại, cho bọn họ nhận trước một chút lợi tức, bằng không, nàng có khả năng nhịn không được trực tiếp giết chết bọn họ. Trực tiếp giết chết bọn họ, nàng như thế nào có thể tìm lạc thú? Dạ An Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Rác, một tiếng, ngọn nến phát ra rất nhỏ tiếng vang. Dạ An Thần một tay vuốt ve lưng của Tuyết Xương Linh, tay trượt vào áo ngủ bằng gấm, đem Tuyết Xương Linh ôm chặt, nhắm hai mắt lại. Nàng ngủ cũng không trầm, người trong lòng nhẹ nhàng giật giật, Dạ An Thần liền mở mắt. Tuyết Xương Linh quả nhiên là tỉnh lại. Dạ An Thần thực tự nhiên hôn hôn khóe miệng nàng, nhẹ giọng cười nói. Đói bụng sao? Thân mình hơi hơi cứng đờ, Tuyết Xương Linh cảm giác chính mình vẫn không thể thích ứng nữ đế bệ hạ có chút kỳ quái này, chỉ có thể hơi hơi thùy hạ ánh mắt, thấy không rõ nàng đáy mắt suy nghĩ. Ân, Dạ An Thần làm như cái gì đều không cảm giác được bình thường, cười nói. Ngươi trước nghỉ ngơi, chậm phân phó thị nhân đem bữa tối mang lên. Tạ ân điền bệ hạ, Tuyết Xương Linh thản nhiên nói. Trong tầm cung cũng không có thị nhân, mọi thị nhân ở ngoài cửa chờ đợi truyền, đây là quy củ của Long Miên Điện, cho nên Dạ An Thần khoác áo chân trực tiếp đi đến bên ngoài, lệnh thị nhân đem bữa tối mang đến. Long Miên Điện có lò sưởi, cho dù là chỉ khoác một kiện áo cũng không cảm thấy lạnh. Bữa tối Dạ An Thần phân phó nấu thức ăn dễ tiêu hóa, có hắc thước lá sen, chè hạt sen cùng canh tổ yến, điểm tâm có thủy tinh hoa mai bao, cùng tàu hủ kỳ làm tam tiên trương giáo, ăn sáng có thúy sinh sôi cung đình tiểu hoàng qua cùng rau trộn rong biển ti cùng với đường giấm chua cây cải củ, đều là dễ dàng tiêu hóa thực vật. Thị nhân hoàn thành công việc liền im lặng lui xuống. Bệ hạ, Tuyết Xương Linh đứng ở một bên, tránh được Dạ An Thần đi đây muốn giúp nàng đỡ tay, nâng đầu, đôi mắt đen như mực chỉ có thân ảnh Dạ An Thần, thản nhiên nói. Bệ hạ không cần như thế, thuộc hạ thị vệ của ngài, ngài đối thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ đều có thể nhận. Bệ hạ không nên vì làm cho Ly Quý Quân ghen liền miễn cưỡng chính mình tiếp cận thuộc hạ. Ngài là cùng nữ đế vô hạn tôn quý, không nên dễ dàng bị một người nam nhân ảnh hưởng cảm xúc. Ghen, Dạ An Thần âm thầm nghĩ đến, nguyên lai Tuyết Xương Linh vẫn đều nghĩ như vậy sao? Đối tốt với nàng là vì kích thích Ly Tuần Lạc làm cho hắn ghen sao? Ly Tuần Lạc tính cái gì? Bất quá cũng đúng, nàng cùng Ly Tuần Lạc cãi nhau, sau đó nàng cưỡng bức Tuyết Xương Linh, sau đó thái độ đối với nàng hoàn toàn chuyển biến, không nghĩ như vậy sẽ không là Tuyết Xương Linh, như vậy trách không được Tuyết Xương Linh. Góc truyện audio.com. Gặp Dạ An Thần nãy giờ không nói gì, Tuyết Xương Linh tưởng lời nói của mình chọc giận Dạ An Thần, dù sao Dạ An Thần đối Ly Tuần Lạc mê luyến nàng cũng xem trong mắt, quả nhiên là người đã khảm trong tim, không phải một cái thị vệ như nàng có thể ở sau lưng nói lung tung. Chính là Ly Tuần Lạc đối Dạ An Thần không bằng một nửa Dạ An Thần đối với hắn, thậm chí còn thường xuyên cấp sắc mặt cho Dạ An Thần, điều này làm cho Tuyết Xương Linh đối hắn hoàn toàn không có hảo cảm. Tuyết Xương Linh nhấp mím môi, lập tức quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội, thuộc hạ vượt qua. Nghe vậy, Dạ An Thần phục hồi tinh thần lại, đem nàng kéo lên, ôm vào trong ngực cười khẽ. Ngươi không có vượt qua, ngươi nói như vậy, trẫm thực vui vẻ, thuyết minh ngươi quan tâm trẫm. Tuyết Xương Linh, ngươi cùng những người khác không giống nhau. Tuyết Xương Linh đối với chuyện của nàng từ trước đến giờ không nói điều gì, nàng nói cái gì Tuyết Xương Linh sẽ làm cái đó. Thuộc hạ vẫn luôn thực quan tâm bệ hạ. Tuyết Xương Linh thấp giọng nói, lỗ tai đều hơi hơi đỏ lên, không biết khi nào thì, nàng đối bệ hạ tâm tư liền thay đổi, nhiều năm như vậy, đây vẫn là nàng lần đầu tiên biểu đạt một chút tâm tư của chính mình. Chậm biết, Dạ An Thần mềm nhẹ hôn hôn của nàng khóe môi, mặt mày tản ra. Chuyện của Ly Tuần Lạc chậm đều có chủ trương, ngày sau ngươi liền hiểu được. Chấm trước kia đối Ly Tuần Lạc thật là có vài phần tâm tư, chẳng qua hắn không đáng. Chấm hiện tại trong lòng, chỉ có ngươi một người. Có lẽ là ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, có lẽ là tâm tình cực độ thả lỏng. Buổi tối ngày đầu tiên trọng sinh, Dạ An Thần ngủ thật an ổn, liền ngay cả Tuyết Xương Linh rời giường đều không có phát hiện, là bị âm thanh An Tử Thuần tỉnh lại. Bệ hạ, ngài nên rời giường. Vào đông, giờ dần trời còn chưa sáng, bên ngoài ngọn nến đang cháy, xuyên thấu ánh sáng màu vàng cũng trở nên ảm đạm đứng lên. Dạ An Thần khẽ nhíu mày, trong lòng trống trơn, rõ ràng là không ai, lại duỗi tay sờ bên cạnh cũng không có độ ấm. Tết Xương Linh đâu? An Tử Thuần tiến lên vài bước đem màn kéo đứng lên, hồi đáp. Hôm nay Tiết thị vệ xin nghỉ, trời còn chưa sáng liền cầm lệnh bài chỗ nô thì xuất cung. Trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài sao? Sớm như vậy đi ra ngoài muốn làm cái gì? Dạ An Thần khẽ nhíu mày. Tết Xương Linh đi nơi nào? Hiện tại nàng mới phát hiện nàng đối Tết Xương Linh hiểu biết vẫn là quá ít. Trước kia là không thèm để ý, không muốn hiểu biết, sau đó lại là không có cách nào hiểu biết, chỉ có thể dựa vào nhớ lại hồi tưởng một chút. Mặc Tuyết Trắng sắc trùng y xuống giường, bên ngoài thị nhân nghe được thanh âm, đâu vào đấy tiến vào, hầu hạ Dạ An Thần mặc quần áo rửa mặt lại lui xuống, từ đầu tới đuôi, im lặng, không có phát ra một chút tiếng vang. Ngoài điện trên bàn đã muốn dọn xong đồ ăn sáng, tràn ngập mùi thơm. Dạ An Thần không có tâm tình, đơn giản ăn một chút liền cho người mang đi, lập tức lâm chiều. Gần nhất lâm chiều không có việc gì phát sinh, biên cảnh bình tĩnh, trong nước cũng không có thiên tai, duy nhất có vẻ náo nhiệt chuyện tình chính là Lâm Thanh Nhiên cùng Ly Tình Tuyết. Mẫu thân Ly Tuần Lạc tên là Ly Phượng Nghiên, trước khi Ly Tuần Lạc vào cung chỉ là một cái vô danh tiểu quan, sau lại thông qua Ly Tuần Lạc mới được Dạ An Thần đề bạt làm lễ bộ tả thị lang, cũng không có thực quyền. Bệ hạ, Ly Phượng Nghiên đi ra cúi đầu. Góc truyện audio.com. Không biết việc Lâm Thanh Nhiên đại tướng quân hại chết con thần, bệ hạ có thể có định luận. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng. Hại chết, Ly Phượng Nghiên có chút bất an, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dạ An Từ, nhìn đến Dạ An Từ vi không giấu vết gật đầu kiên trì nói. Đúng vậy, bệ hạ, làm càn, Dạ An Thần đứng lên, lạnh lùng nhìn Ly Phượng Nghiên. Ly Tình Tuyết rõ ràng là tự sát mà chết cùng Lâm tướng quân có gì liên quan. Ly Phượng Nghiên, ngươi cũng biết nói xấu quan viên triều đình, là trọng tội. Bệ hạ, Ly Phượng Nghiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ An Thần, lại lập tức cúi đầu. Là thần hồ đồ, nàng không phải người không có nhãn lực biết Dạ An Thần là muốn che chở Lâm Thanh Nhiên, Ly Tuần Lạc cũng không thể thay đổi Dạ An Thần ý tưởng, lập tức liền quỳ xuống thỉnh tội. Cầu bệ hạ niệm tình thần vừa mới đã trải qua nỗi đau mất con bỏ qua cho thần lần này. Xem ra theo như lời Thụy Đoan Vương gia là thật, Lạc Nhi quả thật là chọc giận bệ hạ, nàng phải tìm cơ hội tiến cung một lần, khuyên nhủ Lạc Nhi lấy lòng bệ hạ mới được. Các nàng rời nhà đến kinh thành không có căn cơ, đã không có bệ hạ sủng ái, ai còn muốn đem Ly gia đặt ở trong ánh mắt. Sự việc Ly Tình Tuyết dừng ở đây, cùng Lâm Thanh Nhiên không có quan hệ. Dạ An Thần thản nhiên nói, nếu còn cho trẫm nghe được tin đồn gì, cũng đừng trách trẫm không nói tình cảm. Thần tuân chỉ, các vị đại thần khom người đáp. Dạ An Thần huy phất ống tay áo, ngồi trở lại long ỷ phía trên. Không có chuyện tình liền bãi triều đi, thần cáo lui, chậm rãi trở lại Long Miên Điện, Dạ An Thần đem triều phục thay đổi xuống dưới, thay đổi một thân màu lam quần áo đi ngự thư phòng. Tết Xương Linh đã trở lại chưa? Hồi bệ hạ còn không có. An Tử Thuần đáp, Dạ An Thần đang vào cửa dừng cước bộ một chút, chậm đã biết, Tết Xương Linh là một cô nhi, ra cung làm gì? Có việc gì phải làm? Càng nghĩ, trong lòng lại càng phiền, Dạ An Thần xem tấu chương cũng xem không được, miễn cưỡng nhìn một ít, lại cái gì đều không có xem đi vào. Thật sâu hít vào một hơi, uống chút nước trà, lại dùng điểm tâm, Dạ An Thần đem suy nghĩ theo Tuyết Xương Linh rời đi, rất nhanh xem tấu chương. Bất chi bất giác, đã là chính ngọ, một cái tiểu thị nhân đi đến, đầu buông xuống, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, Ly Quý Quân tỉnh ngài đi qua dùng bữa. Lớn mật ai chấp thuận ngươi vào? Dạ An Thần còn không có nói chuyện, ở một bên hầu hạ An Tử Thuần đã kêu lên, ngự thư phòng chính là trọng yếu, không có Dạ An Thần cho phép, không chuẩn những người khác tự tiện tiến vào. Tiểu thị nhân hoảng sợ, lập mã quỳ trên mặt đất, lạnh run. Bệ hạ tha mạng, nô thì không phải cố ý, Dạ An Thần đưa tay ném tấu chương tới một bên, thản nhiên nói. Đưa hắn đi xuống đánh 30 trường. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tiểu thị nhân không ngừng dập đầu, liên tục nói, hắn chính là nhận chút tiền tài của Ngưng Yên Cung, thế này mới tiến vào báo tin, tuy rằng phía trước Ly Tuần Lạc bị bệ hạ giam lỏng, nhưng là bọn họ bực này tiểu thị nhân như thế nào có thể không nể tình. Dù sao Ngưng Yên Cung Ly Quý Quân tiến cung tới nay được sủng ái biết bao nhiêu, trong cung tất cả mọi người đều thấy, chính là thật không ngờ bệ hạ lại sinh khí như thế. Dạ An Thần nhíu nhíu mày. Đừng lên tiếng, canh giữ ở phía ngoài ngự thư phòng, bọn thị vệ đã đi đến, thuần thục bưng kín miệng tiểu thị nhân, đưa hắn kéo đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, tiếp tục phê chữa tấu chương, Dạ An Thần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, đánh tiểu thị nhân, một phần là vì ngự thư phòng là nơi quan trọng, tiểu thị nhân không được cho phép liền tiến nhập ngự thư phòng, thực nên đánh. Về phương diện khác là cấp tin tức trong cung cho mọi người, địa vị Ly Tuần Lạc ở trong lòng Dạ An Thần bắt đầu đi xuống. Tiếp trước Ly Tuần Lạc cho tới bây giờ cũng không biết thất sủng ở đế cung là như thế nào, mà lần này, Dạ An Thần sẽ cho Ly Tuần Lạc hảo hảo nếm thử một phen cách chương.